Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tư vị ngọt ngào ở đầu lưỡi hòa tan, đảo người qua một cái cũng làm cô tỉnh táo lại. Có lẽ Hạ Diễm nói rất đúng, cô gả cho đầu bếp chỉ vì hưởng thụ món ăn điểm tâm ngọt cả đời. Đồng ý ba thân cận là cũng vì món điểm tâm ngọt. Bất quá lập gia đình không nhất định sẽ hạnh phúc. Nói xui một chút thì sau này nhất định sẽ ghét bỏ cô, ly hôn với cô. Giấc mộng của cô là được ăn món điểm tâm ngọt vĩnh viễn, không phải liền hóa thành bọt biển sao? Trái lo phải nghĩ. Lời nói của Hạ Diễm giống như thật có vài phần đạo lý. Hắn cũng là trùm thực phẩm, danh nghĩa sản nghiệp trải rộng cả nước cùng nước ngoài, mà cô chỉ cần giả vờ làm bạn gái của hắn. Có thể cả đời hưởng dụng mỹ thực, cả đời ăn không hết. Giao dịch này giống như không tệ. Lê Hương Hương ngậm kẹo que, nghiêng đầu tự hỏi, cuối cùng cô quyết định. Cô cầm điện thoại lên, gọi vào dãy số xa lạ, đối phương rất nhanh liền tiếp điện thoại. Suy nghĩ xong rồi sao? Hạ Diễm tựa hồ có thuật đọc tâm, vừa đoán liền biết là Lê Hương Hương. Lê Hương Hương mút kẹo que, mồm miệng nói chuyện có chút không rõ. Tôi vừa mới suy nghĩ, tôi cảm thấy lời nói của anh cũng cực kỳ có đạo lý. Ở đầu dây bên kia, Hạ Diễm đang ngồi ưu nhàn trong phòng khách cao cấp, chân bắt chéo lại, chờ đợi âm điệu mềm mại của Lê Hương Hương giải thích. Thành thật mà nói, thanh âm cô nói trong điện thoại không giống như cô gái 24 tuổi. Hơn nữa, rất giống với âm thanh bây giờ. Kỳ quái, có phải trong miệng cô ngậm cái gì không? Tâm tư Hạ Diễm bay ra ngoài quỹ đạo, tưởng tượng Lê Hương Hương đang làm cái gì bên đầu dây kia điện thoại. Nói trọng điểm. Trọng điểm chính là... Lê Hương Hương nhấm nháp kẹo que, nuốt xuống nước miếng, phát ra âm thanh ám muội. Tôi nguyện ý làm bạn gái anh, nhưng anh không thể nuốt lời, chỉ cần tôi muốn ăn, anh đều phải vô hạn cung cấp. Không thành vấn đề. Hạ Diễm nhíu mày, cảm thấy giống như nghe thấy âm thanh hôn môi. Bất quá, tôi bây giờ còn có một vấn đề. Vấn đề gì? Lê Hương Hương, tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm kẹo que. Cô bây giờ đang làm gì vậy? Như thế nào cô gái này nói chuyện có chút mùi vị lách chách ngây ngô, thậm chí nghe qua còn có chút ám muội vậy? Ăn kẹo que. Lê Hương Hương thành thật trả lời. Cũng là sản phẩm của công ty anh đấy. Tên thật là dài, bên ngoài được bọc một lớp vỏ sô-cô-la. Anh có biết không, tôi rất thích mùi vị sô-cô-la. Sau đó lại vô tình bổ sung thêm một câu. Hơn nữa, tôi dùng đầu lưỡi liếm nó, chỉ hòa tan trong miệng, nắm tay cũng không tan. Nếu như là một người phụ nữ khác, Hạ Diễm chắc chắn cảm thấy người phụ nữ kia xuyên qua điện thoại muốn câu dẫn hắn. Nhưng bây giờ, người đang nói điện thoại chính là Lê Hương Hương, một cô gái lấy ăn làm mục tiêu, làm sao có thể nghĩ ra lời nói sắc như vậy? Ăn ngon không? Không biết vì sao, hắn thấy nhưng vì lời nói của cô có chút thất thường. Ngon lắm. Lê Hương Hương lại hút một chút. Chẳng lẽ anh chưa từng ăn thứ sản phẩm do công ty mình sản xuất sao? Hạ Diễm cúi đầu, nở nụ cười ra tiếng. Vậy cô dùng phương thức nào ăn nó? Dùng miệng. Người đàn ông này nhất định là não có vấn đề. Chẳng lẽ lại dùng lỗ mũi mà ăn sao? Trong đầu Hạ Diễm xẹt qua một tia tà niệm. Tôi dạy cho cô một phương pháp ăn kẹo que sẽ trở nên càng ngon hơn. Thật sao? Mắt Lê Hương Hương càng mở to hơn. Cô vươn đầu lưỡi của mình ra, đặt ở trên mặt kẹo que vòng vòng, nhẹ nhàng. Thanh âm Hạ Diễm mang điểm tà mị, giống như một khúc đàn cello được diễn tấu một cách thật dễ nghe. Lê Hương Hương bất tri bất giác, làm theo lời nói của hắn, vươn đầu lưỡi phấn nộn, ở định kẹo que, giống như đồng hồ báo thức, quấn quanh vòng vòng, thẳng đến thân thể cô xẹt qua một chút điện. Tiếp theo há mồm ngậm lấy 1/3, lại chậm rãi rút ra, lại hút vào. Động tác này lặp lại 10 lần. Lê Hương Hương phát hiện động tác của mình có chút ám muội, thậm chí còn hừ ra ngữ điệu quái dị đến thần kỳ. Nghe thấy cô thở gấp, thanh âm Hạ Diễm cũng trở nên mất tiếng. Cảm giác như thế nào? Lê Hương Hương nhăn mặt nhăn mũi. Tôi cảm thấy miệng rất là mỏi, ăn kẹo que làm sao lại vất vả như vậy? Cô kháng nghị nói, lại không hiểu, cảm thấy có chút mặt đỏ tim đập. Hạ Diễm ở đầu điện thoại, khẽ cười một tiếng. Ngày mai đến công ty tôi. Hắn vừa nói xong, không cho Lê Hương Hương cơ hội đáp lại, nói ngủ ngon, liền cúp điện thoại. Cô mím chặt môi, nhìn điện thoại trong tay, cuối cùng ánh mắt lại rời về phía kẹo que mùi vị sô-cô-la. Lại một lần nữa vươn đầu lưỡi, trong đầu nghĩ tới thanh âm của hắn, lại đem động tác vừa mới học, lặp lại một lần. Cô phát giác, thân thể của chính mình hơi hơi nóng lên, cũng không biết sự tăng vọt vì sao mà đến. Ngày mai đến công ty hắn, cô nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Vì sao làm theo phương pháp của hắn ăn kẹo que, đột nhiên cô sẽ cảm thấy thân thể rất nóng chứ? Buổi trưa ngày hôm sau, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.